Thần cấp đặc công hệ thống, chương 129, thực chiến dạy học, góc truyện audio.com. À, thông qua loại này kẹp tóc khúc cua, nhất định muốn khống chế tốt phanh lại điểm cùng lớn nhất phanh lại vận tốc tựa như dạng này. F12 toa xe bên trong, Lâm Hoan đạp xuống phanh lại, hộp số kích thích tay lái, mấy cái động tác một mạch mà thành, màu đỏ F12 làm ra một cái xinh đẹp trôi đi động tác thành công thông qua được cái này kẹp tóc khúc cua. Sau khi làm xong, hắn hỏi thế nào, thấy rõ ràng chưa? Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu thấy rõ ràng, nhưng là muốn làm sao phán đoán phanh lại điểm cùng lớn nhất phanh lại vận tốc A, Lâm Hoan cười nói, cái này cần kết hợp cá nhân thực lực lại thông qua thời gian dài luyện tập mới có thể bồi dưỡng được cảm giác nha. Tiêu Tiêu cũng biết loại sự tình này không thể một lần mà thôi. Nhưng ở nhìn thấy Lâm Hoan thực tế thao tác về sau còn là rất muốn lập tức liền học được loại kỹ xảo này, tâm tình của nàng bây giờ nói phải chăm chào cào tâm cũng không đủ. Chỉ bất quá Lâm Hoan vì để cho nàng thấy rõ ràng động tác cố ý chậm lại tốc độ xe cứ như vậy, hắn cùng Hà Thăng ở giữa chênh lệch liền lại kéo dài một vài. Nhìn về phía trước hơn 10 mét chỗ Lamborghini, Tiêu Tiêu lo lắng nói ra, Lâm Hoan, ngươi sẽ không thua hắn a, nếu không ngươi trước tiên chăm chú tranh tài đi, về sau sẽ dạy ta cũng không muộn. Lâm Hoan khóe môi vỉnh lên, nói ra, không sao, trước hết để cho hắn đắc ý một hồi cũng không sao. 300 mét sau lại là một cái kẹp tóc khúc cua, ở nơi đó ta biết lần nữa hạ thấp tốc độ xe, ngươi có thể nhất định muốn nhìn kỹ nha. Khi nhìn đến hắn bộ mặt tự tin bộ dáng về sau Tiêu Tiêu trong lòng lại. Vô hình run lên, đồng thời thầm nói một câu, rất đẹp trai. Có lẽ Lâm Hoan tướng mạo cũng không đẹp nhưng là giờ phút này hắn chăm chú mà tự tin khí chất lại đẹp đến bạo tạc để Tiêu Tiêu dạng này tiếp xúc qua rất nhiều soái ca tuấn nam cực phẩm mỹ nữ đều sinh ra một loại cảm giác của nhịp tim. A, hắn vậy mà lại giảm tốc là sợ xe hư người chết sao? A, hắn khẳng định là chuẩn bị từ bỏ so tài. Ta đã nói rồi, một cái nghiệp dư lái xe mà thôi, tại Hà Thăng loại này gần đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp trước mặt khẳng định hội có cực lớn áp lực tâm lý, không sai, nếu biết bản thân không có thắng được tranh tài khả năng, còn không bằng hạ thấp tốc độ xe cam đoan an toàn, hắn làm như vậy cũng coi là biết tiến thối, cũng không ngu xuẩn. Đang quan chiến mọi người nhìn lại, Lâm Hoan giảm tốc cử động chính là tại phóng. Thích đầu hàng nhận thua tín hiệu, ngoại trừ cái này bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra bất kỳ những khả năng khác. Có thể cứ như vậy, nguyên bản xưng hô Lâm Hoan xe thần người, trên mặt liền nhịn không được rồi. Đờ mờ thiệt thòi ta còn gọi hắn một tiếng Lâm xe thần, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế sợ, gặp được chức nghiệp lái xe hệ so sánh thi đấu dũng khí đều không có thật sự là mù mắt của ta. Chấm, đừng nói nữa, về sau chuyển fan đi, xe thần, đồ chơi xe thần đi. Rất nhanh, trong đám người đối với Lâm Hoan châm chọc thanh âm liền liên tiếp vang lên, mà lại những người này còn là ban đầu xưng hô Lâm Hoan vì xe thần người, có thể thấy được Lâm Hoan chủ động giảm tốc hành vi xác thực không được ưa chuộng. Chỉ có Tạ Vũ một câu đều không nói, có thể trong ánh mắt của hắn cũng bắt đầu hiện ra vẻ thất vọng, mà lại cổ. Này vẻ thất vọng càng ngày càng đậm, hừ quả nhiên chỉ là cái tôm tép nhãi nhép. Đám người bên ngoài Trương Giật Trạch sớm đã mất đi tiếp tục quan sát đi xuống hứng thú, một cái chỉ biết ba hoa trích chòe nam nhân căn bản cũng không xứng đáng đến hắn coi trọng. Hắn bây giờ suy nghĩ là, một hồi bản thân muốn làm sao nói mới có thể tức không mất phong độ, lại có thể mức độ lớn nhất nói móc đả kích Lâm Hoan. Không có cách cô nữ nhân nha, luôn luôn muốn biểu hiện thân sĩ một điểm mới tốt. Thông qua cái thứ ba kẹp tóc khúc cua về sau, Lâm Hoan đã lạc hậu Hà Thăng gần 3-40 mét khoảng cách nhưng hắn như cũ một mặt nhẹ nhõm mà hỏi, lần này cảm giác như thế nào? Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nói ta giống như có chút cảm giác rất tốt. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, biết mình một phen khổ tâm không có uổng phí tiếp lấy hắn nói. Ra, ngồi vững vàng, ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ. Tiếng nói rơi xuống đất chân phải của hắn liền hung hăng dẫm tại chân ga trên bàn đạp hộp số, gia tốc một mạch mà thành. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy một luồng cường đại lực đẩy truyền đến, thân thể của nàng bị dính sát vào trên ghế dựa, dây an toàn chặt chẽ siết tại nàng sung mãn giữa hai ngọn núi, vô cùng mê người. Mau nhìn, Lâm Hoan bắt đầu gia tăng tốc độ, vốn là đã đối với Lâm Hoan thất vọng cực độ đám người, khi nhìn đến hắn bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm cùng nhau ngẩn ra. Hắn không phải nhận thua sao, tại sao lại bắt đầu gia tăng tốc độ? Ngoan cố chống cự, liều chết đánh cược một lần. Thôi đi, hắn nhưng là đã lạc hậu Hà Thăng gần 40 mét khoảng cách bây giờ muốn gia tốc đuổi theo, không cảm thấy chậm chút sao. Đối với Lâm, Hoan gia tốc hành vi, mọi người cũng không coi trọng, nói không chừng đến dưới cái khúc cua lúc hắn lại giảm tốc đây. Chỉ gặp đỉnh núi trong sân rộng trên màn hình lớn, màu đỏ F12 một mực tại tăng tốc 180, 200, 220, 240. 300, một mực đem tốc độ xe tăng lên tới 300 km/h về sau, Lâm Hoan mới đình chỉ ra tốc động tác. Thấy thế, một cái người quan chiến cười lạnh nói, hắn quả nhiên ngừng ra tốc. Lại có 200 mét chính là cái thứ tư kẹp tóc khúc cua lối vào, ta đoán hắn nhất định sẽ đem tốc độ xuống đến 180 trở xuống. Tựa như hắn nói như vậy, Lâm Hoan quả nhiên bắt đầu giảm tốc nhưng hắn cũng không có đem tốc độ giảm đến 180 trở xuống, mà là 240. Lâm Hoan vậy mà muốn lấy 240 cây số giờ thông qua cái thứ tư kẹp tóc khúc cua. Đêm đó Lâm Hoan cùng Minh Khang tranh tài lúc vị danh sơn trên đường đua còn không có lắp đặt dụng cụ đo tốc độ, cho nên lúc đó đối bọn hắn bẻ cua lúc tốc độ vẻn vẹn dừng lại tại đoán phương diện. Từ sau lúc đó, nơi này liền bị người ấn lên dụng cụ đo tốc độ, nhìn xem trên màn hình lớn dụng cụ đo tốc độ cho ra thực ra là số lượng, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều cảm thấy Lâm Hoan khẳng định là điên rồi. Vừa mới hạ thăng tiến vào khúc cua vận tốc mới 200, Lâm Hoan vậy mà so với hắn nhiều hơn dòng dã 40, Lâm Hoan nên không phải muốn tự sát a, nghĩ tới đây, đám người cùng nhau đổi sắc mặt. Nhất là Trương Giật Trạch kích động chi hạ hắn vậy mà tức miệng mắng to, ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Người hắn, mẹ muốn chết không quan hệ, đừng hắn, mẹ liên lụy Tiêu Tiêu Thảo, nhìn chằm chằm vận tốc bề ngoài đỏ tươi số lượng, Tiêu Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trưởng thành tái nhợt vô. Cùng, lấy loại này cực tốc tiến vào khúc cua cỗ xe thật không biết mất đi khống chế sao. Nàng ý nghĩ này mới vừa vặn hiển hiện, màu đỏ F12 liền tiến vào cái thứ tư kẹp tóc khúc cua. Đỉnh núi trên quảng trường đã có một bộ phận người che lên mắt, bọn hắn không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống muốn phát sinh bi thảm một màn. Hoa, vẻn vẹn một hai giây về sau, đỉnh núi quảng trường liền vang lên một tràng thốt lên âm thanh, đồng thời có người hét lớn, ngọa tào ta thấy được cái gì? Đây mới là cực hạn trôi đi, cái này mẹ nó mới là lợi hại tặc thiên trôi đi. Những cái kia vừa mới che mắt người mờ mịt buông tay ra, một mặt không hiểu nhìn về phía màn hình lớn, sau đó bọn hắn nhìn thấy chiếc kia màu đỏ F12 vẫn tại trên đường núi cực tốc bão táp. Rất nhanh những người này liền phát ra một tiếng thống khổ. Thân ngâm trời, ạ ta vừa mới đến cùng bỏ qua cái gì a? Đa tả ZFC 001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.